Tết, tác giả Open Dope, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 12. Ở ngay trong nước cũng như ngoài mặt trận, ngày càng có nhiều triển vọng nổ ra sự tranh cãi, và thêm một lần nữa, hình ảnh trên truyền hình có chiều hướng nhất trí với ý kiến áp đảo của các phóng viên và tổng biên tập. Ở nước Mỹ, cuộc chiến tranh là bế tắc và sai lầm, đường bay của viên đạn duy nhất. Ở một góc phố Sài Gòn, vào ngày mùng 1 tháng 2, một người Việt Nam mặc binh phục đã nổ một phát súng vào đầu một người Việt Nam khác mặc áo caro và quần sọc đen. Một con người đã bị tiêu diệt, hồn lìa khỏi xác, toàn thân dãy giụa. Không thể nào làm anh ta sống lại, nhưng sự thật là như vậy. Giai đoạn cuối cùng đó đã được ghi lại trên phim nhựa Tráng Muối Bạc, làm hiện hình bằng hóa chất trong phòng tối và được phân phát hàng trăm triệu bản khắp trên thế giới thông qua các dụng cụ truyền hình điện tử, các vệ tinh vũ trụ cùng một hệ thống dây cáp và mạch điện tử. Lúc bức ảnh đó được truyền đi khắp trái đất, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ đã tìm cách khắc sâu vào trong đầu óc con người một loạt những hình ảnh khác hẳn. Cứ mỗi lần như thế, các nhà lãnh đạo chính phủ lại bị thua cuộc vì sự chú ý với sức mạnh sơ đẳng của một con người trong giây phút lìa bỏ cuộc đời, mặt đối mặt với tên sát nhân. Tổng thống đã dậy sớm vào buổi sáng thứ Tư, 31 tháng 1, đọc tin điện từ khu vực chiến sự gửi về. Sau khi đọc báo cáo vào lúc 6 giờ sáng, ông còn yêu cầu được thông báo vắn tắt trước lúc ăn sáng với các thủ lĩnh quốc hội. Bữa ăn sáng là một cuộc họp vô cùng u ám, đề cập hai phát triển nguy hiểm và cam go. Vụ bắt giữ chiếc tàu Buolo ở ngoài khơi Triều Tiên và cuộc tấn công Tết ở Việt Nam. Như nhiều cuộc họp khác về chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Johnson, cuộc họp này diễn ra tại phòng ăn gia đình của Nhà Trắng. Trên bức tường cũ kỹ, vẽ những cảnh tượng của thời đầu chiến tranh cách mạng, nằm giữa chiếc lò sưởi kiểu cổ và chiếc cửa sổ lắp kính dày chống đạn màu xám là cảnh lực lượng viễn chinh Anh đầu hàng quân đội cách mạng Mỹ ở Yorktown. Tổng thống ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, ông tỏ ra mệt mỏi và lo lắng, đôi mắt thâm quầng. Tướng Yaler Wener, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân, báo cáo với các nghị sĩ và Tổng thống bằng bản đồ. Quân Cộng sản vẫn tiếp tục uy hiếp nghiêm trọng bộ chỉ huy của Westmoreland ở Tân Sơn Nhất và bám trụ một số nơi ở Sài Gòn, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Huế, Quy Nhơn và nhiều thị xã ở đồng bằng sông Cửu Long. Westmoreland vẫn nghĩ rằng các cuộc tấn công này không mang lại kết quả quân sự có ý nghĩa và ông cho đó là những hoạt động nghi binh nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công ở Khe Xanh hay khu phi quân sự. Trước mắt có thể là một trận đánh còn lớn hơn nữa. Mặc dầu lo ngay ngáy, Tổng thống vẫn tỏ ra tự tin trước công chúng. Xế chiều, ông mời nhiều phóng viên chuyên săn tin ở Nhà Trắng tới uống cà phê trong lúc ông vẫn ăn bữa trưa muộn thường lệ ở phòng ăn gia đình. Trên đường từ phòng bầu dục đến khu nhà ở, ông đi cùng với các phóng viên bông đùa và nói chuyện như không có gì xảy ra trên thế giới. Ông khẳng định không hề bị hốt hoảng trước những chuyển biến của tình hình và nói là ông vẫn ngủ rất đẫy, một điều mà vẻ thiểu não của ông đã bác bỏ. Trong lúc ăn súp, sandwich và uống sữa, ông đọc to các trích đoạn trong những bức điện từ Sài Gòn gửi về, nói rằng Cộng sản bị thảm bại và cuộc tấn công không mang lại cho họ một lợi lộc gì về quân sự. Ngay trong phòng họp báo, người ta cũng xì xào rằng Tổng thống có hai loại điện mật từ Sài Gòn, một loại để đọc cho khách và những người khác, và một loại đúng mức hơn dùng để thông tin cho bản thân ông. Ngay trong chiều thứ Tư đó, các phóng viên nghĩ rằng các bức điện mà ông đọc là quá lạc quan, thậm chí hoành hoang, họ không tin. Ngay chiều hôm đó, tướng Weyer điện thoại cho Westmoreland ở Sài Gòn bằng đường dây an toàn, nêu ra 6 câu hỏi phải trả lời ngay và trực tiếp cho Nhà Trắng. Đấy là các câu hỏi về số thương vong, các thành phố còn trong tay quân địch, các trận đánh hiện nay chắc chắn sẽ kéo dài trong bao lâu, tác động của cuộc tấn công đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam. Báo chí Pháp nói cuộc tấn công chứng tỏ cuộc chiến tranh bị bế tắc, làm thế nào để giải đáp? Ở Sài Gòn lúc đó chưa sáng, nhưng Westmoreland đã gọi điện thoại, mời Bunker tới và hai người cùng thảo một bản trả lời chung, phản ánh sự tự tin của họ. Trong lúc các quan điểm trấn an của Westmoreland và Bunker chỉ được phổ biến cho một số quan chức chóp bu của chính phủ, thì một nhận định hoàn toàn khác và tỉnh táo hơn nhiều được truyền bá cho nhân dân Mỹ qua tin tức truyền hình vào tối thứ Tư. Đây là lần đầu tiên các hệ thống truyền hình chiếu cuốn phim về những trận đánh diễn ra ở Sài Gòn. Địa điểm tốt nhất để phổ biến quan điểm chính thức là Sài Gòn, nơi sản sinh ra các tin tức về chiến tranh khiến dư luận chú ý. Westmoreland và Bunker có thể nói công khai với thế giới điều họ nói riêng với Tổng thống. Nhà Trắng gửi điện cho họ nói rằng việc trấn an dư luận là cấp bách và họ có thể làm được điều đó bằng cách xuất hiện trước các nhà báo và nhà quay phim. Trong lúc Nhà Trắng đang đòi hỏi có sự giúp đỡ trong mối quan hệ với công luận, thì chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, chỉ huy cảnh sát Nam Việt Nam, đi đến một góc phố gần chùa Ấn Quang. Một thủy quân lục chiến Việt Nam bắt một người tình nghi là Việt Cộng và trói lại. Người này có một khẩu súng ngắn, thường là dấu hiệu của sĩ quan, nhưng không có quân hiệu hoặc quân phục, mũ sắt hoặc áo giáp, mà chỉ mặc một chiếc áo caro và cái quần sóc. Tay anh ta bị trói quặt ra sau lưng và bị đánh đập. Người bị bắt bước xuống đường, tiến về phía Loan, thì viên tướng này rút súng ngắn ra, vẫy tay xua lính tráng và những người đứng gần tản ra. Người bị bắn đứng cách Loan khoảng 3 hoặc 4 bước, mắt nhìn xuống. Đương nhiên là anh ta không nghe ai đọc bản án tử hình và Loan cũng chẳng nói một lời nào với anh ta, nhưng anh ta biết điều gì sẽ xảy ra. Viên tướng đưa cánh tay phải ra và ngón trỏ ấn vào cò. Một tiếng súng nổ, người bị bắt, chân bị trói nên quỳ xuống đường và sau đó ngã sóng xoài. Máu từ đầu vọt ra, Loan đút súng vào bao và bỏ đi. Westmoreland đã đi tới phòng thông báo tin tức buổi chiều cho các phóng viên đặt trụ sở tại các cơ quan Zupao. Phòng họp đông đúc khác thường. Thưa quý vị, tôi sẽ cố trình bày triển vọng của các diễn biến trong nhiều tháng qua và đặc biệt là trong những ngày gần đây. Ông ta đã mở đầu như vậy. Chiến dịch của quân địch được vạch ra ở Hà Nội và gồm 3 giai đoạn. 1. Tấn công Đắc Tô dọc biên giới Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long. 2. Cuộc tấn công Tết vào các thành phố và thị xã khác trên cả nước. 3. Nỗ lực chủ yếu là Khe Xanh và quân đoàn 1 ở phía Bắc. Tóm lại, thưa quý vị, giai đoạn 2 của chiến dịch này là liều lĩnh nhất. Cũng ngay trên đường Nguyễn Huệ, đối diện với nơi Westmoreland đang nói, một cuộn phim 35 ly đang được rửa trong phòng tối của hãng AP. Sáng nay, phóng viên ảnh Edia Adam đã nhập bọn với tổ phóng viên của hãng truyền hình NBC cùng đi xuyên qua thành phố và tới chùa Ấn Quang. Adam bắt gặp đám lính thủy quân lục chiến với một người bị bắt. Anh ta đi theo họ và vừa đi vừa chụp ảnh. Bất ngờ Loan xuất hiện. Adam thấy Loan rút súng và theo dõi diễn biến qua máy ngắm của chiếc máy ảnh Leica. Lúc Loan bắn, Adam bấm máy. Lúc phân xã AP tráng cuốn phim, mọi người hồ hởi. Máy ảnh đã thu được toàn cảnh cái giây phút đặc sắc nhất. Viên tướng vươn tay ra, ngón trỏ ấn vào cò và cách đấy mấy inch. Do chụp bằng ống kính góc rộng nên chiều xa bị sai lệch. Nét mặt co xám lại của người bị tình nghi khi viên đạn xuyên qua đầu. Bức ảnh được chuẩn bị để truyền đi bằng thiết bị truyền ảnh và hệ thống truyền ảnh vô tuyến về New York và từ đó ra khắp thế giới. Mọi người đều biết là Adam đã được tặng nhiều giải thưởng và đấy là một trong những bức ảnh lớn của cuộc chiến tranh Việt Nam. Lyndon Johnson cầm các tờ báo buổi sáng xem tin về cuộc họp báo của Westmoreland. mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng giật thót vì bức ảnh của Adam về một cuộc hành quyết ở trang nhất. Tờ Washington Post cho chạy tít lớn, đụng độ tiếp tục ở các thành phố Việt Nam. Tướng Westmoreland cảnh cáo về một cuộc tấn công ở khu phi quân sự. Bức ảnh tướng Loan chiếm đến 5 trong 8 cột báo. Trong một trường hợp cực kỳ hy hữu đối với tờ Tham, bức ảnh của Loan được đăng 2 lần trong một số báo. Robert Nosell, một chuyên viên về chương trình của chuyên mục thông báo tin tức Hunley Brinley của hãng vô tuyến truyền hình NBC đã tới phòng làm việc ở 30 Rockefeller để tìm một bức ảnh điện tử Sài Gòn gửi về có liên quan đến bức ảnh của Loan mà Nosell đã thấy trên trang nhất của các báo New York Times và Daily News. Bức điện đến vào buổi tối và nói rằng phóng viên của NBC là Võ Xỉu đã quay cuộc hành quyết bằng phim màu 16 ly bằng máy quay phim và ghi âm trên phim Auricon. Phóng viên Howard Tucker có mặt tại hiện trường sẽ tường thuật lại. Cuốn phim đang được gửi sang Tokyo để in tráng và chuyển về Mỹ bằng vệ tinh. Nosell gọi điện thoại tới Tokyo và biết rằng cuốn phim được chở từ Sài Gòn tới bằng một máy bay quân sự và đang được tráng phim. Vào khoảng 3 giờ chiều, Nosell nói chuyện với phân xã Tokyo một lần nữa. William Warham cho biết cuốn phim rất tuyệt vời. Diễn biến xung quanh chùa Ấn Quang được ghi lại trên 1080 feet phim dài khoảng 30 phút. Rút lại còn 3 phút 55 giây với những hình ảnh và âm thanh xúc động nhất, kết thúc với cảnh Loan bắn. Phân xã của NBC ở Tokyo hoàn thành việc biên tập cuốn phim về Loan và đưa vào máy truyền ảnh. Sau cái nút bấm, âm thanh và hình ảnh màu của cuộc hành quyết ở góc phố Sài Gòn được chuyển từ Tokyo tới Ibaraki, Nhật Bản, một trạm mặt đất ở 90 dặm phía Bắc. Phát cho một vệ tinh viễn thông bay trên Thái Bình Dương ở độ cao 22.000 dặm, truyền tiếp cho trạm mặt đất Zamebu ở thung lũng Canmel, California, và sau đó truyền bằng cáp tới New York. Lúc đó là 6 giờ 20 phút chiều ở New York. Nosell và phóng viên John Sassler ngồi trong phòng kiểm tra của NBC và theo dõi hình ảnh từ Tokyo chuyển về. Nosell vốn là một cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai và Chancellor là cựu giám đốc tiếng nói Hoa Kỳ đã từng nhìn thấy máu và lửa của cuộc cách mạng ở Algeria. Tuy nhiên, cả hai người đều sững sờ vì sự tàn bạo của Loan. Không hề có bàn cãi về việc đưa chiếu đoạn phim. Đấy là một sự phản ánh quan trọng và mạnh mẽ về thực tế chiến tranh. Nhưng Chancellor yêu cầu phải kết thúc đoạn phim ngay sau phát súng, vì nếu cứ để nguyên thì người xem ở Mỹ sẽ kinh hãi vì máu phọt ra ở đầu. Nosell đã ra lệnh cho Tokyo cắt đi đoạn cuối, còn ông thì cắt thêm 17 giây nữa. Ông chỉ thị cho các kỹ thuật viên bôi đen lúc người bị giết ngã chạm mặt đất. Khoảng 20 triệu người đã xem chương trình Hunley Brinkley đêm hôm đó. 52 giây cuối cùng của cảnh tượng ở gần chùa Ấn Quang là đoạn Loan bắn người. Đoạn này dường như đã làm cho nhiều người khẳng định mối nghi ngờ rằng đây là một cuộc chiến tranh sai lầm và đứng về phía sai lầm. Ngoại trưởng Rudd đã xem đoạn phim ở Washington và bị hẫng vì cảnh hành quyết. Ông thấy rõ là việc này sẽ làm cho sự nghiệp cao cả bị công kích. Trợ lý Ngoại trưởng William Bundy đã xem cảnh hành quyết với sự kinh hãi và hốt hoảng. Ông cảm thấy phía chính phủ đã bị một quả phạt đền không cần thiết vào lúc đáng được thưởng quyền đá phạt. Chỉ sau này xem xét kỹ càng đoạn phim, một người nào đó mới nhận thấy rằng đoạn gay cấn nhất của đoạn phim vô tuyến truyền hình là một kỹ xảo tinh vi. Vào cái khoảnh khắc viên đạn của tên đao phủ xuyên vào trán người tù, một ai đó đã đứng trước máy phim của Võ Xỉu. Trên thực tế, tên sát nhân không hề xuất hiện trên vô tuyến truyền hình, nhưng những chuyển động trước và sau đó đã gây ấn tượng hắn ta có mặt. Trong thế giới của sự chuyển đổi thời gian và thực tế hóa chất, người ta không phát hiện ra cái ảo giác cuối cùng này. Cảnh ảm đạm ở Washington. Westmoreland từng nói rằng cuộc tấn công Tết chỉ là màn hai của vở kịch ba màn. Mối lo ngại lớn nhất của Washington là số phận của các thủy quân lục chiến ở Khe Xanh. Trước Tết, Johnson đã yêu cầu Bộ Tham mưu Liên quân phải có một văn bản chính thức ký bằng máu khẳng định rằng có thể giữ được Khe Xanh. Ngài Tổng tư lệnh bị ám ảnh vì triển vọng của một sự thảm bại quân sự mà ông phải chịu trách nhiệm. Theo chỉ thị từ Washington, Westmoreland bắt đầu gửi những báo cáo hàng ngày đặc biệt về tình hình Khe Xanh, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt như điều kiện của đường băng và cung cấp dầu bôi máy. Phần lớn do tình hình Khe Xanh nên tối tối Westmoreland vẫn ngủ ngay cạnh trung tâm hành quân nằm trong bộ chỉ huy cho đến tận tháng 3. Johnson hết sức day dứt về tình cảm cũng như lý trí. Ông ta đi nhà thờ với con gái Linda và chàng rể, đại úy thủy quân lục chiến Sackler Rope, sắp sửa lên đường ra mặt trận. Trong lúc họ còn ở cạnh nhau, Tổng thống đọc một bức điện từ khu vực chiến sự gửi về và có thể ông đã xúc động vì cô con gái nói ra điều cô ta suy nghĩ. Cô không biết là liệu chồng mình có quay trở về nữa không. Còn ông bố vợ thì bỗng tỉnh ngủ vào lúc 4 giờ sáng, nghĩ ngợi về lời con gái và về những thủy quân lục chiến khác trên những ngọn đồi ở châu Á xa xăm. Giả sử ông có thể tìm ra câu trả lời, nhưng tìm đâu thấy. Tổng thống đã mời viên tướng về hưu Matthew Ridgway, từng là chỉ huy quân đội Mỹ trong hầu hết cuộc chiến tranh Triều Tiên và là cựu chủ tịch Bộ Tham mưu Liên quân, tới gặp riêng, bàn về các cuộc khủng hoảng ở Việt Nam và Triều Tiên. Ridgway khi trở về nhà đã nói với vợ: Tổng thống là một người quẫn trí, một người mệt mỏi, một con người đầy phiền muộn và rất thành thực. Cuộc tấn công Tết đã có hai đóng góp trực tiếp và quan trọng để làm cho cuộc chiến tranh thực sự trở thành một vấn đề chính trị. Trước hết, nó đưa ra một bằng chứng bi thảm cho thấy chính quyền Johnson đã đánh lừa công chúng. Cả hai phái diều hâu lẫn bồ câu đều có thể đồng ý với nhau là họ bị lừa, tuy không thể nhất trí về phương thuốc chữa chạy cho thực trạng. Thứ hai, cuộc tấn công Tết đã giải phóng cho các nhà chính trị, các nhà báo và công dân bình thường khỏi ảnh hưởng do hạn chế lập trường trước đó của họ đối với cuộc chiến tranh. Đây là sự thay đổi bi thảm trong tình hình, đủ để dẫn đến một thay đổi bi thảm trong công luận. Vào ngày cuối tuần sau Tết, những người chống đối đã lên tiếng. Sau ngày Johnson họp báo, tuyên bố cuộc tấn công Tết là một thất bại hoàn toàn về quân sự. Eugene McCarthy đã đập lại một cách mạnh mẽ và chua cay. Nếu như chuyện chiếm một phần sứ quán Mỹ, một phần của Huế, Đà Lạt và những thành phố chủ yếu của quân đoàn 4 là một thất bại hoàn toàn, thì theo cái logic đó, ta có thể nói rằng Việt Cộng chiếm cả xứ đó, chính phủ sẽ rêu rao rằng chúng bị suy sụp hoàn toàn. Cuộc tấn công của Việt Cộng vào các thành phố của Nam Việt Nam chứng tỏ rằng chúng ta không kiểm soát được gì đất nước này và chúng ta ở trong một tình thế tồi tệ hơn rất nhiều so với 2 năm trước đây. Thống đốc Michigan George Rummey lúc đầu là một người ủng hộ chiến tranh nhưng ngày càng chống lại cuộc chiến trong quá trình vận động giành chức ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trong cuộc gặp gỡ với các tổng biên tập các nhật báo ở New York, ông cho rằng cuộc tấn công Tết chứng tỏ nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ kẻ thù. Ngay Richard Nixon cũng phải thay đổi lập trường, công kích chính quyền Johnson là đã tung ra những tin tức sai lệch, nói rằng cuộc chiến tranh đang tiến triển tốt và hòa bình đã đến bên cạnh. Robert Kennedy, con người từng tuyên bố chúng ta sẽ thắng ở Việt Nam và chúng ta sẽ ở lại đó cho đến bao giờ làm được điều đó, thì trong một bài diễn văn đọc ngày 8 tháng 2 tại Chicago đã phát biểu: kẻ thù của chúng ta tấn công dữ dội khắp Nam Việt Nam, rốt cục đã đập tan cái mặt nạ của những ảo tưởng chính thức, đã che đậy không cho chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh thực của chúng ta. Robert Kennedy còn nói rằng trong 20 năm qua, người Pháp rồi người Mỹ đã tiên đoán thắng lợi ở Việt Nam và ông đã nhắc lại lời tiên đoán của ông năm 1962. Nhưng trong 20 năm qua, chúng ta đã sai lầm. Lịch sử của các cuộc xung đột giữa các dân tộc chưa bao giờ ghi nhận một sai lầm kéo dài và dai dẳng như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục chiều hướng hiện nay, cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều năm và hàng chục năm nữa trên lục địa châu Á, và cuộc xung đột đó, như các nhà chỉ huy quân sự tài ba của chúng ta vẫn luôn luôn cảnh cáo, sẽ chỉ dẫn chúng ta đến một bi kịch dân tộc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.